Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu cô đã có dự định thử bắt đầu làm việc ngay sau khi màn thầu lớn hơn một chút. Tối thiểu cũng không đến mức không lao động trong đội sản xuất. Như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến việc cô thi đại học sau này, nhưng bắt đầu làm việc phải phơi nắng phơi gió. Đúng là chưa chắc cô có thể kiên trì nổi. Dù sao cô cũng chỉ vì muốn có lao động nên làm gì mà không phải làm. DTN yếu có thể nhận được công việc chăn bò, vậy đúng là rất tốt. Triệu Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn hai mắt của Đồng Hiểu Hà đã sáng lấp lánh. Cô cảm kích nắm CHATTAI cô ấy, nói. Hiểu Hà, may mà có em đến nhắc nhở chị. Bây giờ chị lập tức đi nói với đại đội trưởng muốn nhận lấy công việc này. Đồng Hiểu Hà được bản thân xem trọng. Trong chớp mắt cô ấy đã ưỡn thẳng lưng, nói. Chị yên tâm, việc này cứ giao cho em lập tức đến nhà chú của em nói chuyện. Thế là trong ánh mắt mong chờ của Triệu Uyển Thanh, Đồng Hiểu Hà mang trọng trách quan trọng trên người đã đi đến nhà đại đội trưởng Đồng Phong Niên. Đồng Phong Niên vừa nhìn thấy cháu gái đã gả đi này thì cái đầu đã nhức. Đây cũng là kiểu người không có việc sẽ không lên tam bảo. Những ngày gần đây, vì chuyện vợ ông mang thai mà không ít người trong thôn đã đến nhà ông tìm hiểu. Người trong thôn vẫn thành thật hơn chút ít, phần lớn họ đều chú ý đến chuyện vợ ông mang thai, nhưng mấy người thanh niên trí thức thì không như vậy, lòng dạ cũng quá sâu. Ngoài sáng trong tối đều có ý muốn hỏi công việc chăn bò kia phải sắp xếp thế nào, điều này khiến Đồng Phong Niên rất phiền não. Ban đầu ông dự định tìm một người khiến ông ấy an tâm một chút, nhưng kết quả là thanh niên trí thức đến bên này tìm hiểu tin tức quá nhiều. Từng người đều có ý không muốn nhường công việc tốt cho ai, mà ai cũng rất khó chơi. Trong thoáng chốc Đồng Phong Niên không biết nên giải quyết vấn đề tìm người chăn bò như thế nào. Đồng Phong Niên ngước mắt nhìn cháu gái đang ngồi đối diện mình. Cháu đến đây có chuyện gì? Đồng Hiểu Hà há mồm, hỏi lại. Chú thấy để cho chị chồng thứ hai của cháu nuôi bò thì thế nào? Đồng Phong Niên vừa nghe thấy, bàn tay đang cầm tẩu thuốc cũng run rẩy, suýt nữa tê, hát, u, ố, xê lá bị rơi ra. Cái gì? Chính là Triệu Uyển Thanh, vợ của Lâm Thiệu Hoa. Chú thấy nếu để chị ấy chăn bò thì thế nào? Chị ấy nấu cơm là không còn gì để nói. Chính là đầu bếp nổi tiếng khắp công xã chúng ta. Nếu để nhân tài như vậy đi nuôi bò, con bò này còn có thể không được ăn ngon sao? Ăn ngon, chẳng phải nó sẽ tăng thêm cân. Đến sang năm, nói không chừng còn có thể đẻ thêm cho đội sản xuất của chúng ta mấy con nghe ấy chứ. Đồng Hiểu Hà cũng xem như biết ăn nói, cô ấy phân khích liệt kê ưu thế của Triệu Uyển Thanh một phen, còn không quên vẽ một cái bánh rất lớn. Đồng Phong Niên hít một hơi thuốc lá, chậm rãi nói. Chú tin quỷ ấy, bỏ ăn cỏ, nó cần đầu bếp nấu cơm cho ăn sao? Hơn nữa, tuy bây giờ nhìn Triệu Uyển Thanh đã đáng tin rồi, gả cho Lâm Thiệu Hoa có tiền đồ. Thế nhưng sự tích cô từng làm ra chưa thể nào biến mất hoàn toàn. Dù sao từ khi cô đến thôn Thủy Chuân này cũng chưa từng làm việc nhà nông, chưa bao giờ tham dự vào công việc lao động tập thể của đội sản xuất. Chưa từng làm ra một công điểm nho nhoi nào. Bò chính là bảo bối, cả một đội sản xuất chỉ có được một con, giao bò này cho Triệu Uyển Thanh chưa từng làm việc nhà nông sao? Đại đội trưởng chỉ cảm thấy không bằng cứ giao cho các đồng chí thanh niên trí thức còn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Phong Niên ra vẻ hài lòng nhưng sau đó ông đã cau mày nói. Hiểu Hiểu à, cháu đề cử người này cũng không tệ, thế nhưng gần đây có rất nhiều người đã đến nghe ngóng, cả thanh niên trí thức bên kia cũng có đến 10 người muốn nhận lấy công việc này. Cháu nói xem chú nên làm thế nào đây? Cách Trương.